Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 285. Bằng tiến lên, tay trái không ngừng biến ảo pháp quyết, tay phải cầm theo một cây phất trần đối với Lý Hạo Nhiên mà quét qua. Chiêu thức này coi như là một trong những chiêu thức mạnh nhất của pháp thuật Đào Hoa Sơn. Thu Á Tử tự hồ dùng toàn lực với ý định một chiêu chế định. Hắn cũng biết đối phương là nhân vật lợi hại, các đệ tử thủ hạ của mình đều ở đây, vạn nhất chính mình bị thua thì thật sự là quá mất mặt. Thế nhưng việc mà có bị mà đến, nhưng Thu Á Tử vẫn là tính sai. Hắn đem Lý Hạo Nhiên tưởng tượng quá là đơn giản. Đối mặt với phất trần của hắn, Lý Hạo Nhiên mở ra một bàn tay, năm ngón khép lại. Một quang hoa màu tím từ giữa khe hở các ngón tay bay ra, dần dần ngưng tụ, rồi trở nên chói mắt. Trước mắt của Thu Á Tử chỉ còn lại một mảnh ánh sáng màu tím. Cái gì khác đều cũng không trông thấy, phất trần quét đến một mảnh trống rỗng. Ánh sáng màu tím tràn ngập, đem hắn vây quanh ở giữa. Thu Á Tử lập tức cảm nhận được một luồng uy áp mãnh liệt, cả người không thể chuyển động. Nhưng mà nội tâm của hắn mới cảm nhận được sự kinh khủng. Ánh sáng màu tím đột nhiên biến mất, Lý Hạo Nhiên lại xuất hiện ở trước mặt, nâng tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn ở trên giữa ấn đường hai hàng lông mày của hắn. Lý Hạo Nhiên mặt không có biểu tình, hai mắt như là giếng cổ, không gợn sóng, không có cảm xúc gì. Thu Á Tử vẻ mặt mờ mịt, một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, lại minh bạch điều gì đang xảy ra. Hoặc là nói căn bản là không có minh bạch. Hắn không biết vì sao mà Lý Hạo Nhiên lại biến mất như vậy, mà làm thế nào lại tự nhiên xuất hiện. Chính mình là một lực toàn lực phản kích, đến ngay cả mép áo của hắn cũng không chạm được, bây giờ lại bị người ta dùng tay điểm chống tử huyệt. Chỉ cần ngón tay của Lý Hạo Nhiên tiến lên phía trước một chút, lập tức sẽ chọc thẳng vào ấn đường, khiến cho nguyên thần của hắn câu diệt. Hai người thực lực quá là chênh lệch như vậy. Thu Á Tử cả người run rẩy, nhưng vẫn nỗ lực áp chế cảm xúc, ngậm chặt khớp hàm, run giọng: Các hạ tột cùng là muốn làm gì? Chương 2063, Người xuyên không khác, phần 3. Lý Hạo Nhiên bỗng buông tay xuống, hành động này làm cho Thu Á Tử ngoài ý muốn, cảm giác như mình cũng không được, đánh cũng không xong, trong lúc nhất thời nói không lên lời. Gọi trưởng giáo của các ngươi tới gặp ta, ta chờ rất phiền, sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn thôi. Lý Hạo Nhiên ngữ khí vẫn nhẹ như vậy, nhưng tiến đến lỗ tai của Thu Á Tử mang theo một loại áp lực không thể kháng cự. Thu Á Tử có chút xấu hổ, nhìn chằm chằm vào Lý Hạo Nhiên một hồi, sau đó quay người bước nhanh ra cửa nhỏ thông đến hậu viện. Hắn vừa đi, mấy nội môn đệ tử liền xấu hổ, vốn dĩ mấy người còn xoa tay hầm hè muốn giáo huấn ra hỏa trước mắt dám can đảm tự nhiên xông vào sơn môn. Kết quả Thu Á Tử, sư phụ của mình, còn bị đánh bại chỉ bởi một chiêu, trực tiếp bỏ chạy, cũng chưa cho bọn họ bất luận chiếu cố gì. Mấy nội môn đệ tử nhìn nhau không biết nên làm gì, đành phải đứng bất động. Lý Hạo Nhiên căn bản là không nhìn bọn họ, tiếp tục mở ra đạo kinh mà nhìn. Qua thời gian một chén trà, Thu Á Tử đã trở lại. Lần này tới không riêng gì hắn, mà còn cả ba đạo sĩ. Mấy nội môn đệ tử của Thu Á Tử vừa thấy bốn người bọn họ đi cùng vào thì chấn kinh. Bốn người này bao gồm Thu Á Tử là bốn vị đệ tử của Đào Hoa Sơn trưởng giáo, không phải là giám viện chính thì là trụ trì. Bốn người đều là chuẩn cấp bậc thiên sư, ngày thường đã từng thu đồ đệ, tranh đấu gay gắt, rất ít khi cùng nhau hành động. Không ngờ tới, chỉ vì một vị khách không mời mà đến, tứ đại cường giả của Đào Hoa Sơn cùng nhau xuất động. Bất quá chuyện làm cho bọn họ vượt qua tưởng tượng còn ở đằng sau. Bốn người này vừa vào cửa, lập tức đứng thành một loạt, trung gian hướng ra một thông đạo. Một lão giả mặc đạo bào màu xám chậm rãi đi tới. Trưởng giáo đại nhân, sư công! Cả đám người giật mình kêu lên. Bọn họ biết pháp lực của trưởng giáo đại nhân này cách cảnh giới địa tiên chỉ kém một bước, gần đây vừa lúc gặp loạn thế, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách ở bên trong núi mà bế quan tu luyện. Dù là nội môn đệ tử như bọn họ cũng rất lâu chưa được thấy lão nhân ra. Không nghĩ tới cư nhiên vì người tùy tiện sấm sơn trước mặt này mà lại xuất quan. Bọn họ không biết chính là Thu Á Tử bại vậy một chiêu của Lý Hạo Nhiên lập tức minh bạch chênh lệch giữa mình và hắn. Thấy hắn kiên trì muốn gặp trưởng giáo cũng không còn cách nào khác. Trong lòng Thu Á Tử rất hiểu, nếu như chuyện này trưởng giáo không ra mặt, tứ đại đệ tử cùng nhau tiến lên cũng sợ là không phải đối thủ của người này. Không còn biện pháp nào, đành phải đi đến ngọn núi bế quan tìm trưởng giáo hội báo. Sau khi nghe trưởng giáo nói cũng cảm thấy việc kỳ quặc, không dám chậm trễ, triệu hoán tứ đại đệ tử cùng nhau lại đây. Bần đạo đạo hào là Sơn Hà, bất tài giữ chức trưởng giáo Hoa Sơn trưởng giáo. Vừa mới nghe đệ tử nói tôn giá muốn gặp bần đạo, không biết là có chuyện gì. Trong niên đại này thì phong trào văn hóa mới đã kết thúc, người thường nói chuyện đều cơ bản là dùng bạch thoại. Bất quá Sơn Hà chân nhân là người cuối đời Thanh, lại rất ít khi giao tiếp với người bên ngoài, nói chuyện vẫn mang hương vị của quá khứ. Chi, hồ, giả, dã. Lê Hạo Nhiên ánh mắt trên người của đạo kinh thu lại, dừng ở bên Sơn Hà chân nhân. Ngươi là truyền nhân đời thứ bao nhiêu của Tử Y chân nhân? Sơn Hà chân nhân ngẩn ra, bản năng nhìn thoáng qua các thần tượng cung phụng. Đặt ở chính giữa là thần tượng của Tử Y chân nhân, cũng chính là tổ sư khai phái đời thứ nhất của Đào Hoa Sơn. Bần đạo là truyền nhân đời thứ 13 của Tử Y chân nhân. Đời thứ 13 cũng không ít. Lý Hạo Nhiên nhìn thần tượng của Tử Y chân nhân nói: tượng này của các ngươi không đúng, Tử Y không có tướng mạo đường đường như vậy. Hắn là một con trồn tía tinh, mỏ chuột tai khỉ, hình dung rất đáng coi thường. Lời vừa nói mọi người đột nhiên biến sắc. Sơn Hà chân nhân hàm dưỡng cực tốt, khi nghe hắn vũ nhục tổ sư khai phái của mình như vậy cũng nhịn không nổi, mở ra một bàn tay. Trong lòng bàn tay mây tía lưu động là Tử Vi Thiên Hỏa, dùng phù ấn triệu hoán, phảng phất tự nhiên sinh ra. Chiêu thức ấy coi như cũng là một tuyệt học. Lý Hạo Nhiên liếc mắt nhìn bàn tay hắn một cái rồi lắc đầu. Thật là mỗi một thế hệ đều không bằng một thế hệ. Tử Y năm đó bài vị là cực linh tiên, vậy mà truyền nhân cách mấy đời của hắn, địa tiên cũng không đạt được. Sơn Hà chân nhân nổi giận đùng đùng: tôn giá khinh ta thì được, nhưng dám khinh thường tổ tông, Sơn nhân cũng giận dữ. Lập tức nâng bàn tay đánh về phía Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng nâng một bàn tay, trên không trung vạch ra một cái, linh lực phản phất trống rỗng hình thành ra một đạo kết giới. Bàn tay của Sơn Hà chân nhân đánh vào trên mặt kết giới, Tử Vi Thiên Hỏa bốn phía phóng ra, ngay cả đệ tử liên can đứng ở phía sau đều bị dư chấn. Nhưng chăm chú nhìn lại, Lý Hạo Nhiên không hề sứt mẻ. Kết giới trước mặt hắn mặc dù bị Tử Vi Thiên Hỏa thiêu đốt nhưng cũng không hề hấn gì. Một màn này làm cho Sơn Hà chân nhân thật sự là chấn kinh. Ngươi chẳng lẽ không biết chân thân của Tử Y chân quân? Lý Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn tiến tới hỏi. Người vũ nhục. Tâm tùy ý động, tử khí đông lai. Nếu hằng với chú, phá với thuật, trầm với phù, khởi với sơn, chưa chắc có thừa. Tất ra thiếu dương mà không ở trên thiếu âm. Lý Hạo Nhiên niệm đến đây thì dừng niệm nhìn Sơn Hà chân nhân. Sơn Hà chân nhân nghe thấy hắn niệm một đoạn kinh này thì tức khắc cứng họng. Tứ đại đệ tử đằng sau lão cũng cứng họng. Người làm sao lại biết nội môn tâm pháp khẩu quyết của Đào Hoa Sơn? Đến từ cùng ngươi là ai? Sơn Hà chân nhân run rẩy. ta năm xưa truyền đạo ở dưới núi Đông Hoa, chồn tía nghe ta truyền đạo 3 lần, ngộ đạo đắc đạo. Một đoạn tâm pháp này là ta truyền cho hắn để hắn khai tông lập phái. Phỉ Thúy Tử Kim Giới là trấn sơn chi bảo của Đào Hoa Sơn, cũng là ta đưa cho hắn. Ta là tổ sư của ngươi, hôm nay thấy ta còn không hành lễ sao? Sơn Hà chân nhân ngây ngốc nhìn hắn, môi run rẩy. Ngại lạ. Lý Hạo Nhân nâng tay trái ở không trung cắt vài nét bút, có thanh khí từ đầu ngón tay phun ra. Ở trên đỉnh đầu của hắn hình dáng một cái đầu trâu, linh khí ngang nhiên tựa như là thần quang hiển linh vậy. Ngài là Thanh Lưu Ngưu tổ sư. Sơn Hà chân nhân kêu lên. Không có khả năng, không thể. Thanh Ngưu tổ sư là người của mấy ngàn năm trước. Lý Hạo Nhiên giơ tay lên như tư thế đang cầm hoa, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra. Huyễn ảnh con trâu ở trên đỉnh đầu do thanh khí biến thành trong giây lát phát ra một tiếng trường minh. Bao gồm cả Sơn Hà chân nhân ở bên trong, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động, hai chân mềm nhũn, cả một đám quỳ gối trước mặt của Lý Hạo Nhiên. Sơn Hà chân nhân thế mới biết không phải là giả, đối phương thật sự là Thanh Ngưu tổ sư. Tử Y chân quân, tổ sư khai phái của Đào Hoa Sơn, bất quá cũng là một trong vô số môn đồ của Thanh Ngưu tổ sư năm đó, còn lại cũng không phải là đệ tử xuất sắc nhất. Dùng 100 năm sau mà nói, tư cách chỉ xứng sách giày cho Thanh Ngưu tổ sư. Sơn Hà chân nhân kích động khóc giống lên, dập đầu trên mặt đất, quỳ gối trước chân của Lý Hạo Nhiên. Không biết tổ sư buông xuống, đệ tử muôn lần chết. Lý Hạo Nhiên trên mặt vẫn là không có một chút gợn sóng mà nói. Mang ta đến tu sở của ngươi. Tu sở của Sơn Hà chân nhân ở trên đỉnh cao nhất của Đào Hoa Sơn không phải là mật thất, mà là một ngôi đỉnh nhỏ tứ phía thông gió, dựng ở trên vách núi. Từ đây có thể quan sát toàn cảnh Đào Hoa Sơn, thu hết vào tầm mắt hướng đi của phong thủy. Chương 2064, Người Xuyên Không Khác, phần 4. Bất quá, Sơn Hà chân nhân đem mình xây tu sở ở đây cũng không phải là để ngắm phong cảnh, mà là muốn khi thời tiết cực đoan, lúc phong sương tuyết vũ, mình ở chỗ này lặng lặng đả tọa thổ nạp, rèn luyện tâm trí của mình, không bị hết thảy ngoại giới ảnh hưởng. Nhiều năm qua cũng được lợi không ít. Lý Hạo Nhiên đứng ở trong đỉnh, tả hữu nhìn quanh rồi nói: Phong thủy Đào Hoa Sơn không tồi, bất quá trong đó có đoạn tướng, đợi ta tu bổ một phen, hóa hiểm vì gì, ít nhất cũng tăng thêm 100 năm hương hỏa cho tông môn của ngươi. Sơn Hà chân nhân trong lòng đại hỷ, vội vàng bái tạ, không người đứng ở đằng sau Lý Hạo Nhiên cách đó không xa, vốn luôn thật cẩn thận, lén nhìn sắc mặt của hắn. Thấy Lý Hạo Nhiên vẫn luôn đứng ở bất động trên vách đá, trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng cũng không dám nói. Đợi hơn nửa ngày, Lý Hạo Nhiên vẫn không có mở miệng. Sơn Hà chân nhân đành phải lơm lớp lo sợ. Không biết tổ sư có phân phó gì, tiểu nhân cũng còn biết mà làm. Ngươi có phải rất hiếu kỳ ta từ đâu tới, tới Đào Hoa Sơn làm gì? Lý Hạo Nhiên không quay đầu lại mà nói. Sơn Hà chân nhân nội tâm thấp thỏm, nói: Chuyện của tổ sư là tiểu nhân không dám hỏi đến. Lý Hạo Nhiên đáp: Đào Hoa Sơn xem như là hậu nhân của ta, có một số việc ta cần tìm các ngươi hỗ trợ. Chuyện ta tới Đào Hoa Sơn thì phân phó xuống, không cho kẻ nào lộ ra. Sơn Hà chân nhân vội vàng đồng ý. Lý Hạo Nhiên trầm ngâm một lát rồi nói: Ta tới nơi này là muốn mượn dùng lực lượng của Đào Hoa Sơn giúp ta tìm hai người. Sơn Hà chân nhân lắng tai nghe. Một người gọi là Diệp Thiếu Dương, trưởng giáo đời thứ 39 của Mao Sơn. Sơn Hà chân nhân vừa nghe lập tức nhăn mày lại chắp tay: Tổ sư, người... Ta biết người muốn nói gì. Hắn là Mao Sơn trưởng giáo của 100 năm sau. Lý Hạo Nhiên tuy không nghĩ nói chuyện này, nhưng vì để người ta hoàn thành việc mình giao phó, cho nên chỉ có thể cung cấp một ít tin tức. Tử Phúc dùng thông linh pháp ấn nghịch chuyển thời không, đem hắn từ 100 năm sau đưa đến đây. trước mắt không biết là rơi xuống đâu. Ta phải tìm được hắn. Trăm năm. Sơn Hà chân nhân ngây ngốc nhìn, nhưng Lý Hạo Nhiên không giải thích cụ thể. Trên thực tế hắn cũng không rõ chuyện này. Sơn Hà chân nhân cân nhắc nửa ngày, tuy rằng chuyện này không thể tưởng tượng, làm hắn khó thể tiếp thu, nhưng hắn tin Thanh Ngưu tổ sư không có khả năng tùy tiện nói vậy. Nghiêm túc tự hỏi một lúc lâu, nhịn không được ngẩng lên. Nói như vậy tổ sư ngài cũng là... Không sai, ta cũng từ trăm năm sau mà đến. Chuyện này ngươi không cần biết quá nhiều. Là... Sơn Hà chân nhân không dám hỏi. Ngươi muốn cố gắng nỗ lực lớn nhất giúp ta tìm Diệp Thiếu Dương. Sau khi Sơn Hà chân nhân ôm quyền, đệ tử tổng mệnh, chỉ là không biết Diệp Thiếu Dương là hình dạng thế nào. Lý Hạo Nhân suy nghĩ một chút. Khoảng 20 tuổi, cấp bậc linh tên, trên người đeo thất tinh long tuyển kiếm và các cực phẩm pháp khí. Đấy là... Sơn Hà chân nhân ngây ngốc nhìn Lý Hạo Nhiên. Tổ sư thứ tội, không phải là đệ tử hoài nghi, chỉ là thiếu niên 20, làm sao có thể đạt đến cấp bậc linh tiên? Hay là... Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng hắn là người thường như các ngươi? Hắn là đệ nhất thiên tài của pháp thuật giới. 100 năm sau, là Mao Sơn đơn truyền, 16 tuổi đã thụ phong thiên sư, tiền đồ vô lượng đó. Với việc Diệp Thiếu Dương xem như là một trong những kẻ thù của hắn, bất quá Lý Hạo Nhiên ở trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là một nhân vật số 1. Đặc biệt đối với nhân gian pháp thuật giới mà nói, hắn giống như là hạt ở trong bầy gà. Những phàm phu tục nhân còn lại, bất luận là đạo tâm hay là thực lực, đều không thể cùng với hắn mà so sánh. Nếu như loại bỏ thù riêng, thời đại mạt pháp trăm năm sau, Diệp Thiếu Dương là người duy nhất mà hắn nhìn thấy tỏa sáng ở nhân gian. Còn về phần đạo phong, Lý Hạo Nhiên vốn không đem hắn coi như nhân loại. Hắn đại khái đoán được thân phận của đạo phong, chỉ tiếc mình hiện tại về tới trăm năm trước, hết thảy đều không thể kiểm chứng. Thiên hạ lại có thiên tài như vậy? Sơn Hà chân nhân hít được một hơi khí lạnh. Xin hỏi lão tổ, còn có tin tức gì về người này hay không? Lý Hạo Nhiên nói, không có. Ngươi nhớ kỹ tên của hắn là được. Ê, nhưng mà thiên hạ rộng lớn, chỉ là biết tên của hắn thì biết đâu mà tìm. Hắn là pháp sư, dù 100 năm sau thì cách làm việc cũng nhất định cũng chỉ là có bắt quỷ hàng yêu. Lý Hạo Nhiên cười cười. Với thiên phú và thực lực của hắn, tất nhiên thanh danh sẽ lan xa. Người thông qua pháp thuật giới quan hệ có thể giúp ta hỏi thăm là được. Nếu có tin tức của hắn, nói với ta. Lý Hạo Nhiên nói xong nâng lên tay trái, lăng không vẽ vài cái, nơi ngón tay đi qua để lại một ấn ký tạo thành từ linh lực màu nhàn nhạt. Cuối cùng hình thành một bộ song ngư đồ kỳ quái, nhìn qua phảng phất như có một đầm nước trong vắt, ở giữa có hai điểm đen như hai con nòng nọc hoặc là hai tiểu ngư ở trong dòng nước trong vắt chậm rãi bơi lội tới một phương hướng nào đó. Đây là một thượng cổ bát quái, ngươi có thể ngộ ra ít nhiều thì xem vào cơ duyên của ngươi. Sơn Hà chân nhân vừa nghe thì nội tâm run lên, hướng tới bức tranh trống rỗng xuất hiện mà nhìn kỹ. Tranh vẽ là từ linh lực của Lý Hạo Nhiên tạo thành. Theo hắn bắt tay buông xuống, linh lực đã không có ngọn nguồn, chậm rãi tiêu tán, nhiều nhất cũng chỉ khoảng hơn 2 phút, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Sơn Hà chân nhân vẫn ngơ ngẩn nhìn vị trí hình ảnh tồn tại, biểu tình như say như mê. Qua thật lâu, cuối cùng khôi phục lại tinh thần, quỳ rạp xuống trước mặt của Lý Hạo Nhiên, cảm động đến rơi nước mắt. Tạ ơn tổ sư tại bội. Lý Hạo Nhiên nói, nơi này ta muốn, ngươi đi đi. Nếu như có tin tức của Diệp Thiếu Dương thì thông báo ngay. Nếu không có tin tức, bất luận kẻ nào cũng không được lên núi. Dạ, đệ tử tuân mệnh. Sơn Hà chân nhân bò dậy, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại ý nghĩa thâm ảo mà bản thân mình lĩnh hội từ trong hình ảnh, thất hồn lạc phách mà đi xuống núi. Lý Hạo Nhiên nhìn xuống vực sâu, nâng lên tay phải, nắm chặt tay. Đạo phong. Lý Hạo Nhân quát một tiếng, cánh tay phải nhìn qua hoàn hảo, là do sau này hắn dùng pháp lực tái sinh mà ra. Tuy rằng có thể hoạt động như bình thường, căn bản không thể cùng với cánh tay ban đầu của mình mà so sánh. Một trận chiến ở Tinh Túc Hải đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Trong khoảnh khắc Tử Phúc tác pháp, hắn căn bản không biết làm sao. Lúc nhìn thấy đám Diệp Thiếu Dương biến mất bên trong một mảnh quang hoa, cho rằng Tử Phúc muốn đem bọn họ thoát khỏi chiến trường, bản thân hắn vì đuổi giết, lúc này mới phấn đấu quên mình, vọt vào trong quang hoa. Sau khi ra tới, bọn Thiếu Dương không thấy mình đang ở trong một mảnh hoang dã. Hắn cùng với đám Diệp Thiếu Dương giống nhau, buồn bực đã lâu, nơi nơi tìm kiếm, chứng thực mới biết được mình xuyên không về gần 100 năm trước. Lý Hạo Nhiên minh tư khổ tưởng thật lâu, không biết Tử Phúc vì sao lại làm như vậy. Hắn cũng rất muốn rời khỏi nơi này, trở lại thế giới quen thuộc của mình, ở Thanh Minh giới. Thi tộc đang xâm lấn, là một phần tử của Xiển giáo, cho nên đối với diễn biến của chiến cuộc, hắn cũng thập phần quan tâm. Ở chỗ này một ngày, hắn cảm giác như giống như đang ngồi trên bàn trông vậy. Chương 2065, Người Xuyên Không Khác, phần 5. Lý Hạo Nhiên dù có một thân thần thông, nhưng lại không biết làm sao mà trở về. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lôi, đến ra kết luận giống như Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ. Hết thảy chuyện này bởi vì là Diệp Thiếu Dương mà ra. Tử Phúc không có khả năng đem Diệp Thiếu Dương ném ở chỗ này mà hoàn toàn mặc kệ. Cho nên chỉ có thể tìm được Diệp Thiếu Dương mới có thể tìm được Tử Phúc. Tìm được Tử Phúc mới có cơ hội rời khỏi đây. Tử Phúc, Lý Hạo Nhiên nghiến răng, ở trong lòng mắng to Tử Phúc. Hắn đã quyết định nếu như tương lai gặp được Tử Phúc, nhất định phải giết hắn để báo mối thù ngày hôm nay. Bất quá hết thảy cũng chỉ có tìm được Diệp Thiếu Dương mới có thể tính tiếp. Đối với hết thảy chuyện này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết. Hắn không biết là có nhiều người như vậy đang tìm mình, thậm chí không biết là bằng hữu và kẻ thù của mình cũng đã tới nơi đây. Hắn chỉ dựa theo kế hoạch tiếp tục hành động. Diệp Thiếu Dương được Trương Đạo Trưởng mời đến Thanh Phong Quan uống trà nói chuyện. Đối mặt với Trương Đạo Trưởng hỏi thăm, Diệp Thiếu Dương không dám nói mình là người từ tương lai xuyên không mà đến. Rốt cuộc, thời đại này vẫn chưa có khái niệm về xuyên không như 100 năm sau. Đa số mọi người vẫn là không thể giải thích loại chuyện xuyên không như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không muốn mất thời gian giải thích. Dứt khoát nói với Trương Đạo Trưởng, mình là một thiên sư, vì một lý do nào đó khiến cho mình pháp lực giảm sút, cho nên nhìn qua chỉ có thực lực của chân thân. Đối với cách giải thích này, Trương Đạo Trưởng cũng không quá nghi ngờ. Lúc trước Diệp Thiếu Dương cũng đã trưng ra thực lực, mặc kệ là đạo tâm kiên định, vẫn là trình độ tác pháp thành thạo, đều không phải là một chân nhân có thể có. Sau khi biết được chân tướng, thái độ của Trương Đạo Trưởng đối với Diệp Thiếu Dương càng thêm tôn kính. Hai người hàn huyên một hồi, Trương Đạo Trưởng cũng không màng tuổi tác, có thể làm bố của hắn mà chủ động xưng huynh đệ. Hiền đệ, ngươi lần này tới Giang Tây có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, không dám giấu giếm. Ta muốn đến Long Hồ Sơn, thấy một tiền bối, ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Trương Đạo Trưởng vừa nghe liền buồn bực. Long Hồ Sơn ở Ưng Đàm, ở phía đông bắc của Giang Tây, hiền đệ vì sao lại đến trung bộ bên này? Diệp Thiếu Dương cười khổ. Nói đến chuyện này thực sự xấu hổ đó. Lập tức hắn đem chuyện mình gặp chiến loạn, lại gặp thổ phỉ kể lại một lần. Trương Đạo Trưởng nghe được, hắn là vì không có tiền, muốn đi công nghĩa đường trang để đổi thi kiếm tiền, nên mới đến đây, thì thực sự là không nhịn được, cười lên ha hả, dựng ngón tay cái. Diệp lão đệ, chuyện thiếu tiền bán ruộng bán phòng, dốc sức làm thuê ta đã gặp qua, nhưng mà chuyện muốn đi cản thi kiếm lộ phí, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Thì ta làm gì có biện pháp, ta chỉ biết bắt quỷ hàng yêu, mà nay là lúc loạn thế, làm gì có ai xem phong thủy, cho nên đành phải đi cản thi đó. Trương Đạo Trưởng nói, cản thi cũng kiếm không được nhiều lắm, mà còn rất vất vả. Diệp Thiếu Dương đáp, ta biết, nếu như ta có biện pháp khác, ta cũng sẽ không làm chuyện này. Trương Đạo Trưởng cười rộ lên, tự mình cầm ấm rót thêm một chén cho Diệp Thiếu Dương. Diệp lão đệ, nếu như không chê thì lão huynh

mỗi người một đồng đại dương. Người ngoài thì không biết, nhưng nếu như chả may gặp thổ phỉ, chỉ cần đưa đồng đại dương thì thổ phỉ vùng Giang Tây cơ bản là sẽ cho hắn mặt mũi. Người không phải là muốn đi ung đàm sao? Dọc đường đi sẽ khó mà nói không gặp thổ phỉ, vạn nhất gặp có thể giữ cho người một mạng. Nhưng mà đồ vật quan trọng như vậy thật sự ta không thể cầm. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ chối. Tiểu tử, ngươi cầm đi. Ta với thím ngươi đều là người già sắp chết, chôn nơi đất vàng, đâu có giỏi nối. Cầm thứ này cũng vô dụng mà. Lưu Lão Hán phân trần, đem đồng bạc nhét vào trong tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không còn biện pháp cự tuyệt, đành phải nhận. Ở bên kia, Lưu Lão Thái cũng tặng Thúy Vân không ít thổ sản của vùng núi để trong hai cái túi da rắn. Sau khi chia tay là hành lý của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không khỏi oán giận, nàng mang quá nhiều, một đường vác theo thì mệt chết. Đừng có giận, mấy thứ này thì không có tiền, chúng ta vẫn có cái ăn đó. Thúy Vân thập phần vừa lòng. Đến đạo quan của Trương đạo trưởng, Trương đạo trưởng bảo bọn họ ngồi uống trà, mình rời đi một lúc, trở về thì đem một túi tiền đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp huynh đệ, gần đây thời buổi loạn thế, hương khói đạo quan cũng không có náo nhiệt. Thật sự trong túi cũng ngại, không có nhiều tiền lắm, chỉ chuẩn bị trước được 50 đồng đại dương, huynh đệ cầm tạm vậy. Thúy Vân đang ngồi uống trà, nghe thấy 50 đồng đại dương, thiếu chút nữa phun cả ra, vội vàng bịt miệng giật mình, hướng Trương đạo trưởng mà nhìn. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy quá nhiều, từ chối nhiều lần, Trương đạo trưởng kiên trì muốn đưa, cuối cùng thần bí cười cười. Lão đệ, số tiền này không nhiều, ngươi nếu như từ chối thì lão ca ta thật xấu hổ. Bất quá lão đệ, ca ca có một việc ngươi có thể giúp được. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền gật đầu. Ngươi nói xem. Trương đạo trưởng xua tay. Ấy, lão ca tặng lộ phí cho ngươi không có liên quan đến chuyện này. Chuyện này là chỉ vì nhân tình. Lão đệ nếu cảm thấy không được, coi như lão ca ta cũng chưa nói, ngàn vạn lần đừng chú ý. Diệp Thiếu Dương không nói, rồi bảo, không có việc gì, người cứ nói xem, có thể giúp, ta sẽ giúp. Trương đạo trưởng ngồi xuống bàn trà ở đối diện. Lúc trước người nói muốn đi công đường Nghĩa Trang, kỳ thật công đường Nghĩa Trang ta rất quen thuộc, nơi đó đạo sĩ quản sự là huynh đệ của ta. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Rốt cuộc công đường Nghĩa Trang cách Thanh Phong đạo quan không xa, tất cả đều là pháp sư, khẳng định là sẽ chiếu cố lẫn nhau, quan hệ tốt cũng bình thường. Trương đạo trưởng lại nói, quản sự nơi đó gọi là Thanh Minh đạo trưởng, hắn tụ tập vài người đều dựa vào nghề cản thi mà sống, ta không phải nói lại. Mấy ngày trước có người nhờ Nghĩa Trang cản một khối thi thể, mới đầu không phát hiện ra gì, nhưng đến khi móc túi thi thể để đưa lên núi mới phát hiện ra có vấn đề. Về các nghi thức liên quan đến đuổi thi, Diệp Thiếu Dương cũng nghe qua. Cái gọi là móc chính là một loại chức nghiệp trong đuổi thi đoàn đội. Trong quá trình cản thi, tuy nhìn qua chỉ là một mình cản thi làm việc, nhưng kỳ thật là một cản thi đoàn đội, ít nhất phải có vài người, mỗi người nhanh chóng một mảng công việc khác nhau. Có người chuyên môn ở trong thành trấn phụ trách tiếp nhận sinh ý, bởi vì phố xá sầm uất, thường xuyên tiếp xúc liền lấy tiền tính sổ, cho nên kêu là mặt, ý tứ là gương mặt đại diện cho đoàn đội. Bởi vậy chết người đều ở địa phương khác nhau, cơ bản là ở trong thành trấn, không thể để cản thi trực tiếp đi cản thi, cần phải có người vận chuyển đến một địa phương thống nhất. Nếu như có chung một địa điểm cản thi, sau khi tích góp đầy đủ mấy thi thể thì có thể lên đường. Trong quá trình này, người vận chuyển thi thể từ các nơi đến một địa phương thống nhất được gọi là móc. Ý tứ tựa như một cái móc câu, câu các thi thể đến lại với nhau. Lại còn một ít phân công khác tùy tình huống mà định. Bất quá cản thi cũng phân thành hai loại, Hán, Miêu. Tính chất công việc giống nhau, nhưng pháp thuật và pháp khí thì khác nhau. Trương đạo trưởng nói điều này, Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết là người Hán cản thi. Trương đạo trưởng nói tiếp, người biết đến móc phải không? Móc cũng không có bản lĩnh gì, cho nên mới đầu không có phát hiện thi thể có vấn đề, nhưng sau khi lên núi thì phát hiện dị thường. thi thể này là một con sát đó. Sát? Diệp Thiếu Dương cả kinh, cau mày. Về nghĩa rộng, sát xem như là một hình thái cương thi đặc thù, trong cơ thể có sát khí, nguyên nhân hình thành thì lý do sẽ không có giống nhau. Đúng vậy, thi thể này là một cô nương, nguyên nhân trở thành sát thì không biết. Xác chết không phân hủy, nhìn cùng người sống cũng giống nhau. Bởi vậy kẻ móc mới bắt đầu cho rằng là tỷ tử thi chết bình thường, chết không có cương lên, cũng không để trong lòng. Nhưng sau khi lên núi, thi thể này trong suốt mấy ngày vẫn không có biến hóa, mọi người mới kỳ quái, tiến hành kiểm tra. Thì ra trong cơ thể đã có sát khí, đã thi biến, nhưng sát khí không bộc phát, cho nên thi biến không thành. Tạm thời nhìn qua chỉ là một khối thi thể bị huynh đệ dùng phù chú phong bế. Hiện tại tình huống cưỡi lên lưng cọp, khó mà leo xuống. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này buồn bực. Chuyện này thì có gì mà cưỡi lưng cọp khó leo? Trương đạo trưởng đáp: lão đệ có điều không biết, trong nghề cản thi, nếu như đã nhận lời thì phải đưa đến nơi đến chốn. Huống hồ thi thể đã đưa lên núi, làm gì có đạo lý lại trả. Hơn nữa nếu như đưa về thì cũng chẳng có chỗ nào mà đưa. Nói tóm lại chỉ có một biện pháp là đưa về quê của người chết. Nhưng người cũng biết đó, phù chú tuy có thể phong bế sát khí, nhưng cũng dễ dàng sinh ra việc ngoài ý muốn. Linh phù bị bóc, thi thể sẽ thi biến. Huynh đệ của ta lo lắng trên đường có sự ngoài ý muốn, vạn nhất thi biến thành sát thi, hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này càng thêm khó hiểu. Lời này của ngươi càng nói càng kỳ quái. Nếu biết là sát thì cứ dùng linh phủ định trụ, đem sát khí tuôn ra là được. Trương đạo trưởng đáp: vấn đề là đây đó, sát khí trong cơ thể cô nương kia ẩn bên trong da thịt, nếu như thả ra thì thân thể sẽ hư thối, hóa thành một đống xương khô à. Diệp Thiếu Dương đáp: sao lại làm vậy? Trương đạo trưởng cười khổ: lão đệ, chúng ta chính là cản thi, nếu như ra một bộ xương cốt khô cho khổ chủ thì người ta làm sao mà nhận. Lại nói thi thể đã thành một bộ xương thì làm sao người ta biết là chúng ta tìm một bộ cốt khác để lừa là người nhà họ. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, liền đáp: hiểu rồi. Ý tứ nói nếu như trước tiên phải thanh trừ sát khí, lo thi thể biến thành xương khô khiến cho người nhà không nhận. Còn nếu không nhanh trừ sát khí, trên đường cản thi sợ xảy ra ngoài ý muốn biến thành thi sát, là như vậy phải không? Trương đạo trưởng vỗ đùi: là như vậy. Việc đã đến nước này kỳ thật không phải là chuyện kiếm tiền, chỉ sợ là tạp chiêu bài. Cho nên vô luận cũng muốn phải đem thi thể đưa tới địa phương an toàn, giao hoàn chỉnh cho thổ khổ chủ, sau đó nói cho bọn họ tình hình. Trước mắt bọn họ thả đi sát khí, đến lúc đó khổ chủ tận mắt nhìn thì cũng không nói được gì. Chương 2067 Đi tới Nghĩa Trang phần 2. Diệp Thiếu Dương nói: vậy phái thêm vài người cùng đi với nhau cản thi là được. Trương đạo trưởng thở dài: là nhân thủ không đủ, binh hoang mã loạn, người chết nhiều. Mấy cản thi tượng phân công nhau cản thi, cho nên ở trên núi chỉ có một cản thi. Hắn muốn nhờ các cản thi tượng còn lại trở về rồi cùng đi, nhưng mà thời gian không cho phép. Hơn nữa, thứ nhất là khổ chủ không chờ được, thứ hai cho dù có dán linh phù thì cũng vô pháp mà cứ phong ấn thi thể mãi như vậy, nó sẽ thối à. Diệp Thiếu Dương nghe vậy mới hiểu, đạo huynh là muốn ta hỗ trợ cản thi này. Trương đạo trưởng đáp: với thực lực và kiến thức của lão đệ, nếu như có thể có người hỗ trợ cản thi thì nhất định là không có vấn đề. Quan trọng nhất là một đám thi thể này vừa lúc chính là đi về hướng đông bắc, tiện đường lão đệ muốn đi ấy, cho nên không thành vấn đề. Dù sao ta cũng là tự đi. Diệp Thiếu Dương sảng khoái đáp ứng. Trương đạo trưởng cũng không nghĩ hắn dứt khoát như vậy, mở to mắt: lão đệ, ngươi thật sự chịu hỗ trợ sao? Diệp Thiếu Dương cười nói: có cái gì đâu mà không chịu, không phải là chuyện lớn. Lão đệ trượng nghĩa, vậy làm phiền lão đệ rồi. Trương đạo trưởng nói với hắn một ít chi tiết. Vốn dĩ chuyện này đã chậm trễ lâu, Nếu như Diệp Thiếu Dương đáp ứng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Diệp Thiếu Dương đưa ra ý kiến liền đi làm ngay. Trương đạo trưởng gọi thêm hai đạo đồng giúp Diệp Thiếu Dương mang hành lý. Mấy người cùng nhau ra cửa đến công đường Nghĩa Trang. Công đường Nghĩa Trang cách Thanh Phong quán mấy chục dặm đường nối. Trên đường nhàn rỗi, Diệp Thiếu Dương lấy cớ mình vẫn luôn ở trong núi Thanh Tu, đối với tình hình ngoại giới không hiểu nhiều, cùng hắn hỏi thăm tình huống hiện tại của pháp thuật giới. Trương đạo trưởng thân phận hữu hạn, không thể tiếp xúc đến mấy đại tông môn ở cao tầng, bởi vì thế tục thay đổi, đối với tình huống vẫn có hiểu biết. Dọc đường đi, Đĩnh Đạc lại nói đem hiểu biết của mình cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe thực sự nghiêm túc. Đối với tình huống của pháp thuật giới thời kỳ dân quốc cũng đã xem qua trong điển tịch, nhưng trên điển tịch ghi lại phần lớn là tình huống của các đại tông môn thượng tầng, cùng với một ít kỳ văn dị sự liên quan đến ác quỷ lệ yêu ít khi xuất thế. Còn đối với tình huống của pháp thuật giới thế tục thì ghi lại cũng không có nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe xong Trương đạo trưởng giảng thuật, trong đầu tự hiện ra bốn chữ: long xà hỗn tạp. Pháp thuật giới thời kỳ dân quốc trình độ phức tạp xa hơn so với tưởng tượng của hắn. Loạn thế sinh yêu tà, đồng thời cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của pháp thuật giới. Diệp lão đệ, ngươi là Mao Sơn đệ tử, thứ các người tiếp xúc hẳn đều là cao nhân của mấy đại môn phái. Trương đạo trưởng đầy lòng hâm mộ mà nói. Diệp Thiếu Dương đành phải nói là Trương đạo trưởng, vì thế nói đến tên mấy nhân vật đối với hắn đều là trong truyền thuyết, đại bộ phận thì Diệp Thiếu Dương đều biết tên. Đương nhiên hắn từng đọc qua tên những người này từ trong sách vở. Vậy Diệp lão đệ cùng Trương Hiểu Hàn có biết không? Trương đạo trưởng đột nhiên hỏi. Trương Hiểu Hàn? Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại một chút, mình chưa bao giờ nghe qua tên này. Đúng vậy, Trương Hiểu Hàn xưng là Phật môn đệ nhất thiên tài, đệ không biết sao? Trương đạo trưởng giật mình. Làm sao mà ngươi biết tên hắn? Diệp Thiếu Dương cố ý hỏi lại một chút, trong lòng tấm tắc bảo lạ. Cách nói đệ nhất thiên tài này cư nhiên ở thời dân quốc cũng có. Tên của Trương Hiểu Hàn chỉ cần là pháp sư thì có ai mà không nghe, thiên tài Phật môn mấy trăm năm mới có. Lại nói vẫn là cùng họ với ta, đáng tiếc giống như chúng ta vậy, là cơ hội nhìn mặt cũng không có. Diệp Tiêu Dương càng thêm tò mò. Ở nhân gian nói về hắn như thế nào, nói ta nghe một chút. Trương đạo trưởng nói ra những tin tức mình được biết về Trương Hiểu Hàn. Trương Hiểu Hàn hơn 20 tuổi, tục gia đệ tử của Cửu Hoa Sơn. Nghe nói chưa đến 20 tuổi, thụ phong thiền sư, pháp lực tinh thâm, tiền đồ vô lượng. Là pháp thuật giới công nhận là người trẻ tuổi nhất. 3 năm trước, đi xuống núi rèn luyện, đi khắp Nam Bắc, nơi nơi, trảm yêu trừ ma. Ấy cũng liên tục tìm các pháp sư nổi danh cùng thế hệ để tỉ thí, chưa bao giờ thất bại, danh chấn thiên hạ. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời giải thích, tức khắc nhớ đến một người quen thuộc là Đạo Phong. Nghe Trương đạo trưởng nói ba hoa trích tròe, Trương Hiểu Hàn hẳn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nhưng Diệp Thiếu Dương khó hiểu chính là hắn từ trước nay chưa từng nghe qua tên người nào như vậy. Trương đạo trưởng còn nhắc tới tên của vài thiếu niên thiên tài mà Diệp Thiếu Dương cũng đã từng nghe qua. Những người này sau đó đều trở thành đại nhân vật của pháp thuật giới. Duy nhất chỉ có người tên Trương Hiểu Hàn, Diệp Thiếu Dương xác định mình chưa từng thấy tên hắn trong bất kỳ điển tịch nào cả. Diệp Thiếu Dương không nghĩ ra tại sao lại như vậy, chỉ cảm thấy trong đó khẳng định là có duyên cớ. Hắn âm thầm đem cái tên Trương Hiểu Hàn ghi tạc ở trong lòng. Thời đại hoàng kim của pháp sư, vô số thiên tài xuất hiện ở trong loạn thế. Họ cạnh tranh lẫn nhau, mỗi người đều tự thể hiện thần thông. Suốt một dọc đường đi, Diệp Thiếu Dương nghe Trương đạo trưởng nói chuyện, quả thật là một quyển tiểu sử của các nhân vật lớn trong pháp thuật giới. Kỳ tài, cao nhân, cả các môn phái. Trong thời loạn thế, các yêu nghiệt nhiều lần xuất thế, lần lượt bước lên vũ đài của lịch sử, cạnh tranh sinh tồn. Nếu không phải như là mình có quá nhiều sự tình phải làm, Diệp Thiếu Dương thật sự muốn ở lại thế giới này cùng những người được gọi là thiên tài kia tranh đua một phen. Thúy Vân nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, im lặng không chen vào một câu. Trong lòng chị lo lắng tình huống cuộc sống sau này. Hai đạo đồng kia cũng không dám mở miệng nói chen vào, cho nên chỉ có Diệp Thiếu Dương và Trương đạo trưởng một hỏi một đáp, mấy chục dặm đường nối cũng chỉ thấy có hai người nói dài dòng mà thôi. Lúc trời sắp tối, bọn họ cũng tới công đường Nghĩa Trang, là ở trong một khe núi. Mấy đạo sĩ kiếm chiếm cứ một thôn xóm bị bỏ hoang, tìm một ít phòng ở còn tốt, lại còn thuê thêm mấy thôn dân nuôi gà vịt, trồng cây hoa màu làm đồ ăn. Toàn bộ địa phương nơi hoang dã cũ nát, nhưng dù sao cũng cho người ta cảm giác có một chút thế ngoại đảo nguyên. Bốn phía xung quanh thôn được trồng một vòng tròn cây đào, lại thêm một vòng cây táo xung quanh thôn. Hơn nữa, bố trí thành một nơi như mê cung. Đứng trên núi quan sát một hồi, Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn ra môn đạo là cửu khúc song sát trận. Trương đạo trưởng gật đầu. Ê, lão đệ không hổ là Mao Sơn Thiên Sư, liếc mắt liền rõ, quả thật là cửu khúc liên hoàn thi quỷ song sát. Sát ở đây là nhằm vào cương thi và quỷ ma. Gỗ đào áp quỷ, gỗ táo chắc thi. Nghĩa Trang dù sao cũng là nơi để thi thể, cùng quỷ vốn dĩ không có tương quan, nhưng bởi vì âm khí nặng nề, lại là trong núi sâu, khả năng sẽ hấp dẫn một ít cô hồn dã quỷ hấp thu âm khí tu luyện, hoặc là dứt khoát muốn nhập xác hoàn hồn. Dùng cây táo và cây đào để bố trí một trận pháp như vậy, vừa có thể phòng ngừa quỷ ở bên ngoài đi vào, vừa có thể phòng ngừa cương thi từ bên trong chạy ra. Còn về phần cửu khúc liên hoàn, kỳ thật là một con đường loanh quanh lòng vòng, không phức tạp. Sau khi đi vào, có thể thấy cong cong quẹo quẹo, nhưng cứ đi hết con đường thì rốt cuộc ẩn vào bên trong. Đối với quỷ quái và cương thi mà nói, những hàng cây cong queo vòng vèo này là thành rừng rậm cuồn cuộn. Nếu như tu vi không đủ, sẽ dễ bị lạc vào bên trong, không thể nào tìm được lối ra được. Chương 2068 Đi tới Nghĩa Trang Phần 3. Cửu khúc song sát trận là lợi dụng hậu thiên bát quái bố trí một kỳ môn trận pháp đơn giản. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, thật sự chỉ là một chút tài mọn, cũng không để ý nhiều. Trên đường xuống núi đi vào trong Nghĩa Trang, Thúy Vân nắm chặt tay của Diệp Thiếu Dương. Sao vậy, sợ hãi à? Diệp Thiếu Dương hỏi. Là có chút, nơi này không phải là địa phương chôn người chết sao? Thúy Vân run rẩy. Ở bên cạnh ta thì không phải sợ gì cả. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một câu thật là oai phong. Là người chết tương đối sợ ta đó. Từ cửu khúc song sát trận tiến vào trong Nghĩa Trang, có hai người ăn mặc theo phong cách đạo sĩ tiếp đón bọn họ. Trương đạo trưởng giới thiệu một chút, hai người này đều là Nghĩa Trang Điêu Công. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, cái gọi là Nghĩa Trang Điêu Công chính là trợ thủ của cản thi. Khi cản thi tượng phải ở phía sau áp chế thi thể, còn phía trước phải có người mở đường phụ trách rung chuông. Rung chuông không phải là tùy tiện rung thế nào cũng được, mà là phải phối hợp với tiết tấu niệm chú của cản thi tượng cùng với linh phù trên người của thi thể sinh ra tác dụng. Ba thứ này cũng một cái cũng không thể thiếu. Dẫn đường cũng rất phải chú ý. Chính vì vậy, điêu công bình thường đều là đạo sĩ, chỉ là thực lực thấp kém, không đủ tư cách làm cản thi tượng, cho nên mới phải làm trợ thủ cho cản thi tượng. Hai điêu công cùng Trương đạo trưởng hàn huyên vài câu, biết được hắn muốn gặp Thanh Minh đạo trưởng, vì vậy đi trước dẫn đường, xuyên qua con đường nhỏ trong thôn, đi vào một cái sân lớn. Trương đạo trưởng cũng không cần ai thông báo, trực tiếp tiến lên gõ cửa. Cửa mở ở bên trong, đi ra một đạo sĩ khoảng 60 tuổi, bộ dáng có điểm lấm la lấm lét. Trương đạo trưởng lập tức tiến lên nhiệt tình chào hỏi, giới thiệu hai bên với nhau. Diệp Thiếu Dương mới biết người này chính là Thanh Minh đạo trưởng, là người phụ trách Nghĩa Trang. Vị này là bằng hữu vừa mới kết giao của ta, ấy coi như là tiểu đệ của ta đó, là Diệp Thiếu Dương, là Mao Sơn Thiên Sư. Mao Sơn Thiên Sư? Thanh Minh đạo trưởng ngơ ngẩn, trên dưới đánh giá Diệp Thiếu Dương, thần sắc có chút hồ nghi. Chuyện này cũng là bên trong dự kiến của Trương đạo trưởng. Lúc đầu khi hắn nghe Diệp Thiếu Dương tự giới thiệu thì biểu hiện so với Thanh Minh đạo trưởng còn khốc liệt hơn, lập tức tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, bảo hắn vào nhà mà bàn. Cả đoàn người đi vào nhà. Thanh Minh đạo trưởng phân phó người pha trà. Trương đạo trưởng gấp gáp không chờ nổi mà đem toàn bộ chuyện nói lại một lần. Thanh Minh đạo trưởng nghe xong tuy khiếp sợ nhưng ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương vẫn có điểm hoài nghi. Chần chừ một lúc lâu mới nói: "Không phải là ta không đồng ý. Trương đạo huynh giới thiệu bằng hữu ta khẳng định là tin. Chỉ là thi thể kia phiền toái không nhỏ, vạn nhất xảy ra đường rẽ, hậu quả không dám tưởng tượng." Tuy rằng Trương đạo trưởng khen Diệp Thiếu Dương ba hoa trích trẻ, nhưng lúc trước khi Diệp Thiếu Dương tác pháp, dù sao hắn cũng ở hiện trường, chỉ là nghe người ta giảng thuật, khẳng định khó có thể hoàn toàn tin tưởng. Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy bèn đưa ra ý định xem thử nữ thi kia. Yêu cầu này đương nhiên là không có quá phận. Thanh Minh đạo trưởng tự mình dẫn bọn họ đi đến nghĩa trang. Phía sau tòa nhà mà Thanh Minh đạo trưởng cư trú có một căn nhà giản dị xây bằng cửa gỗ, cửa sổ rất nhiều, trên cửa dán vài tấm linh phù. Diệp Thiếu Dương biết nơi này nhất định chính là nghĩa trang. Những cửa sổ kia là để thông gió, bởi vì phàm là địa phương có nhiều thi thể thì khí sẽ rất nồng đậm. Nếu như thông gió không tốt thì khí không tan một thời gian dài dẫn đến thi biến. Cho nên từ xưa đến nay, những nhà mồ đều thập phần xây rộng, có nhiều cửa sổ, gió thổi qua có thể mang đi thi khí ở bên trong, sau đó hòa tan vào không khí. Thanh Minh đạo trưởng đẩy cửa thỉnh đám Diệp Thiếu Dương đi vào. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy sắc mặt của Thúy Vân vô cùng khẩn trương, vì vậy bảo nàng chờ bên ngoài, mình cùng với Thanh Minh đạo trưởng và Trương đạo trưởng đi vào. Vừa bước qua cửa, trong gian phòng trống rỗng như vậy, trên mặt đất để một cái chiếu, mặt trên nằm 5-6 thi thể. Ở giữa phòng còn đặt một lư hương để đốt đuổi thi nhang, dùng để loại bỏ thi khí ở trong phòng. Diệp Thiếu Dương vừa muốn đi vào, Thanh Minh đạo trưởng nhẹ nhàng giữ hắn. "Diệp thiên sư đạo pháp cao thâm, khả năng tìm được khối nữ thi kia ở đâu chứ?" Là muốn khảo nghiệm mình, Diệp Thiếu Dương cười cười cũng không lên tiếng, quay đầu nhìn lại các thi thể đều nằm thẳng tắp, trên người được phủ vải vàng, nam nữ còn không phân biệt. Lập tức lấy từ ba lô ra âm dương bàn, lấy cương khí kích hoạt. Sau khi kích thích vài cái thì kim đồng hồ lập tức chỉ về một hướng. Diệp Thiếu Dương đi đến trước cỗ thi thể, không một chút do dự vạch tấm vải vàng trên người thi thể. Ở bên dưới là một dáng người lả lướt, quan trọng là có lồi cổ ngực, vừa nhìn thì biết là nữ. Ở trên mặt dán một tấm linh phù. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thanh Minh đạo trưởng cười cười: "Có phải là nàng hay không?" Vẻ mặt của Thanh Minh đạo trưởng giật mình, nhìn xem Trương đạo trưởng, lại nhìn Diệp Thiếu Dương nhíu mày: "Ta định dùng linh phù định trụ nàng, thi khí không tiết được ra ngoài. Ngươi dùng cách gì mà kiểm tra xác định được nàng?" "Chuyện này thì có gì đâu, bất luận linh phù gì cũng không thể hoàn toàn phong ấn hơi thở. Tổng hội cuối cùng vẫn có tiết lộ, chỉ là tiết lộ nhiều hay là ít mà thôi. Chỉ cần có tiết lộ, nhất định có thể đo lường ra." Thanh Minh đạo trưởng nói: "Thể khí mỏng manh như vậy, ngươi làm sao mà đo được?" "Đối với Mao Sơn pháp thuật mà nói, không có hơi thở nào là không đo được." Diệp Thiếu Dương bình tĩnh trả lời. Thanh Minh đạo trưởng còn đang ngẩn người, Trương đạo trưởng tiến lên vỗ vai lão: "Ta đã nói, vị Diệp lão đệ này là chính tông Mao Sơn thiên sư, là vì bị trọng thương cho nên thực lực bị giảm, nhưng pháp thuật vẫn rất cao thâm mà." Thanh Minh đạo trưởng chậm rãi gật đầu, hướng Diệp Thiếu Dương ôm quyền, hơi mỉm cười: "Diệp thiên sư, thỉnh nhìn xem thi thể này." Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống trước mặt nữ thi, xốc linh phù lên, nhìn trên mặt nữ thi, liếc mắt nhìn thì cả kinh. Phía trước có linh phù ngăn cản, nhìn không rõ, bây giờ bỏ linh phù ra mới phát hiện nữ thi này thật sự là xinh đẹp đến mức không bình thường. Nói không bình thường là vì phàm là người, lúc còn sống mặc kệ đẹp bao nhiêu thì đến lúc tử vong cũng rất khó coi. Không chỉ cơ bắp cứng đờ mà chủ yếu là linh hồn xuất khiếu, hồn lực dần dần tan đi. Đây là nguyên nhân vì sao thi thể luôn lạnh như băng, khuyết thiếu đi linh khí. Ấy nhưng thi thể trước mắt này sắc mặt sinh động như người thật, cùng người sống giống nhau như đúc, nhìn qua tựa như một người đang ngủ say, giây tiếp theo sẽ tỉnh lại. không phải là sát sao? Tại sao lại như vậy? Trương đạo trưởng cũng là lần đầu tiên mắt nhìn thấy khối nữ thi này, vừa kinh sợ thốt lên. Thanh Minh đạo trưởng thở dài nói: ta lần trước đã nói với người, cũng không biết là như vậy, cho rằng chỉ là hình thi hóa sát bình thường, nhưng mấy ngày nay càng không bình thường. Diệp Thiên Sư vừa lúc xem, đây là loại tà vật gì vậy? Một bàn tay của Diệp Thiếu Dương ấn trên trán của nữ thi, cảm giác làn da của nàng vẫn co giãn mềm mại, chỉ là không có độ ấm. Đem ngón cái ấn ở trên trán, dùng cương khí, ở bên trong cơ thể của nữ thi đều là sát khí. Loại sát khí này là thi khí và oán khí kết hợp lại hình thành một loại hơi thở mang đậm tà tính. Những sát khí này ngủ đông trong cơ thể của nàng, thong thả mà kích động. Có sát khí cũng có thể chứng minh nàng là thi sát, cũng không thể xác định là loại hình sát thi nào. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, mở ba lô của mình, lấy ra hộp châm đựng thập bát thần châm. Hai người Trương đạo trưởng và Thanh Minh đạo trưởng ở bên cạnh nhìn hắn mở hộp châm, nhìn bên trong tế châm lớn lớn nhỏ nhỏ, có cả ánh vàng rực rỡ, ánh bạc lấp lánh, không biết là cái gì, cảm thấy thập phần mới lạ. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cây kim châm, một bàn tay bóp miệng của nữ thi mở ra, đem kim châm đâm vào đầu lưỡi của nàng, dùng hai đầu ngón tay chống miệng mở ra. Chỉ trong chốc lát, từ trong miệng của nữ thi chảy ra một luồng dịch nhầy màu xanh biếc theo cằm chảy xuống. Diệp Thiếu Dương nhổ kim châm từ trên đầu lưỡi, nguyên bản kim châm ánh vàng rực rỡ bị chất lỏng màu xanh biếc nhuộm đẫm. Diệp Thiếu Dương châm lửa đốt một tấm linh phù, hơ kim châm lên. Sau khi chất dịch nhảy bốc hơi, phát ra một mùi thơm lạ lùng. Trương đạo trưởng và Thanh Minh đạo trưởng ngửi được mùi này, trong lòng run lên, cảm giác không ổn, quay lại về phía sau. Diệp Thiếu Dương lau sạch kim châm, cất vào trong hộp, ngẩng đầu nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người. Đây là sát hình người, sau khi chết không có cương da mặt như là người thường. May mắn là ngươi dùng định thi phù dán lên, sát khí của nàng ở trong cơ thể không thể sinh sôi. Bằng không có linh phù, một khi rời ra là sát khí tiết ra ngoài, lập tức sẽ biến thành sát. So với cương thi bình thường thì cường đại hơn nhiều, không sợ ánh mặt trời. Cả người phát ra hương khí, khiến cho người thấy thì mê say, muốn chạy cũng không có cử động được. Thanh Minh đạo trưởng nghe hắn nói như vậy, cả kinh hít một hơi, nhìn nữ thi nằm trên mặt đất. Diệp Thiên Sư, sát hình người được hình thành thế nào? Ta cũng là lần đầu tiên thấy, trước đây đã từng đọc thấy trong sách, giống như nói là vô thương mà chết đó. Diệp Thiếu Dương gãi gãi ra đầu, hình như còn điều kiện gì, có vài chuyện trùng hợp với nhau mới có thể trở thành sát nhân hình, nhưng nguyên nhân cụ thể ta cũng quên rồi. Diệp Thiếu Dương có điểm ngượng ngùng, bất quá chuyện này cũng không thể trách, kiến thức về thần quái nhiều như mây như biển, dù là hắn cũng không có khả năng nhớ hết. Bất quá quan trọng nhất chính là sát nhân hình này không xem như là tà vật đặc biệt khó đối phó, vì vậy đối với các loại tà vật như vậy, hắn cũng không có khả năng nhớ rõ nguyên nhân hình thành của mỗi loại. Dùng kim châm đâm một phát là có thể đoán ra là sát nhân hình, đã là thực không có dễ dàng. Loại sát nhân hình này đặc điểm lớn nhất chính là trên người rất thơm, khiến cho người ngửi thì mê mẩn, đồng thời hình thái giống như người còn sống, cho nên lúc pháp sư tác pháp thao tác tế luyện rất dễ trở thành con rối. Thi thể này trời sinh thời là người nào, làm sao lại tới đây? Thanh Minh đạo trưởng có chút ủy khuất, nói đến chuyện này đúng là quái thực. Nữ thi này là một người móc ở trong chúng ta, là di chuyển đến từ dưới chân núi huyện thành Vĩnh An. Lúc đó có một người đàn ông tìm tới, bảo nữ tử này là tiểu thiếp của hắn, bị bệnh mà chết, muốn mang về quê an táng. Nhưng mà thời binh hoang mã loạn, có nhiều nơi xem ra xe ngựa không có đi được, hơn nữa là đường xa xa xôi, lúc về sợ thi thể phân hủy. Vì vậy hắn mới tìm được móc, cho thủ lao khá lớn. Chúng ta làm công việc này thì có tam sát không đuổi, đó là tự sát không cản, người bị giết cũng không cản thi, quan viên giết cũng không cản thi. Nói như vậy Diệp Thiên Sư đã từng nghe qua. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Loại cách nói này thật sự là có. Người tự sát, hồn phách dễ dàng lưu luyến nhân gian. Người bị giết thì oán khí sâu nặng. Còn cái gọi là quan viên giết chính là người phạm tử tội, bị chém đầu hoặc treo cổ. Người chết như vậy thì lệ khí rất nặng. Tóm lại, ba loại người này đều dễ dàng phát sinh ra thi biến nhất, phù chú cũng không thể ngăn cản. Bởi vậy, trong tình huống cản thi bình thường sẽ không cản ba loại thi thể này. Thanh Minh đạo trưởng lại nói tiếp. Mọc lúc ấy cũng nhìn thấy trên xác chết này không có thương tích gì, không có bất luận vấn đề gì, cho nên mới nhận. Sau này chúng ta phát hiện thi thể này là có vấn đề. Kiểm tra mới biết trên dưới toàn thân không có một vết thương, bộ dáng cũng không có phát bệnh, không biết là vì sao. Diệp Thiếu Dương nói. Ta trước đây cũng đã nói, sát nhân hình tất nhiên không có thương tích mà chết. Biện pháp vô thương mà chết có rất nhiều. Tỷ dụ như thiếp thiên mặt có thể làm được. Cái gọi là thiếp thiên mặt chính là đem người buộc chặt, dùng một tấm da dê tẩm nước dán ở trên mặt người. Tấm da dê hút nước buộc chặt, mỗi một lần hít thở dồn dập không ngừng, càng ngày càng dán vào mặt, cuối cùng đem người sống sờ sờ mà nghẹt chết. Trên người sẽ không có bất kỳ vết thương nào. Diệp Thiếu Dương trước lúc về nhà đã điều tra anh sát từng gặp Tam Nương, mẫu thân của Diệp Tiểu Thước, chính là đã tao ngộ chuyện này. Bất quá Diệp Thiếu Dương nhìn thấy mặt đã chết, trên mặt phủ hoàng phiếu, phải dán 10 tấm mới có thể nghẹn chết như vậy. Nếu như vậy, nữ thi này vẫn là tiểu thiếp trong nhà có tiền. Diệp Thiếu Dương hướng xác chết nhìn, thấy nàng mặc một bộ sườn xám màu đỏ bó sát người, cặp đùi trắng muốt trơn bóng lộ ra. Tuy rằng là người chết nhưng về bề ngoài vẫn sinh động như thật, cho nên nhìn qua vẫn mê người. Hơn nữa bộ ngực căng tròn, Diệp Thiếu Dương không nhịn được lại ngó thêm vài lần. Thanh Minh đạo trưởng nói. Chúng ta nhìn nàng không có ngoại thương, Diệp tiên sư cũng có thể cởi quần áo của nàng kiểm nghiệm một phen, xem có sót hay không. Cởi quần áo kiểm nghiệm một phen, Diệp Thiếu Dương liếc mắt trộm ngắm cái dáng người của nữ thi, âm thầm nốt nước miếng. Nếu như các người kiểm tra thực hư cũng không đến mức ngoại thương cũng không nhìn ra. Hơn nữa chuyện này không có quan trọng, dù sao thi thể cũng ở đây, các người không có khả năng mang nàng đi báo quan. Trương đạo trưởng nói. Tục ngữ nói chết vô đối chứng, báo quan cũng vô dụng. Lại nói bây giờ đều đang là giặc giã, nhà môn ai quan tâm chuyện này. Diệp Thiếu Dương đáp. Tuy nói là như vậy nhưng thi thể này tất nhiên là có vấn đề, vô cùng có khả năng là bị người ta giết. Nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi Thanh Minh đạo trưởng. Người đã thuê các người cản thi có công đạo gì đặc biệt hay không? Thanh Minh đạo trưởng nghĩ nghĩ. Cũng không có gì đặc biệt, trả thù lao là gấp 10 lần bình thường cản thi, bảo chúng ta nhất định phải đem thi thể đưa đến nơi hắn nói, yêu cầu chính là không để cho thi thể tổn hại cái gì. Không để thi thể tổn hại? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Đúng vậy, hắn nói khi người nhà tiếp nhận thi thể sẽ cho chúng ta tiền nữa hả? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Nếu như người tín nhiệm ta, xin ý này giao cho ta, ta xem mặt mũi của Trương đạo huynh đến hỗ trợ, ta không thu người một phân thủ lao. Đến lúc đó ta đưa thi thể qua, xem là người nào đến nhận. Trương đạo trưởng nhíu mày. Ý của Diệp lão đệ, ta hoài nghi là có kẻ giết người dùng để tu luyện tà thuật, hoặc là có nguyên nhân gì khác. Tóm lại ta muốn điều tra một chút. Tuy rằng đây không phải là thế giới của mình, tuy rằng pháp lực của mình chỉ còn một thành rưỡi, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn còn trách nhiệm của nhân gian thiên sư gặp được loại chuyện này, cho nên vẫn muốn điều tra rõ ràng. Hết tập 285. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like